Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 10, lão Trấn, tiếng ca cao vút thô kệch, điệu khúc chuyển hướng cứng nhắc, thực sự không tính là êm tai, đặc biệt là trong núi này còn có tiếng vang, tiếng ca cùng tiếng vang kêu gọi kết nối với nhau, để cho người ta càng là không có cách nào nghe, nhưng Vân Tùng sau khi nghe được lại tâm lý vui vẻ. Khó nghe như vậy ca, hiển nhiên là người sống động tĩnh. Hơn nữa thần kỳ một điểm là, theo tiếng ca càng ngày càng to rõ, trên trời mây đen càng ngày càng nhạt nhẽo. Cuối cùng hai người theo đường núi chạy một trận, mây đen tiêu tán, dương quang phổ chiếu, thiên tình. Thấy vậy Vân Tùng có chút chấn kinh. Hắn đối Vương Hữu Đức nói ra, cái này hát sơn ca người chỉ sợ là không xuất thế cao nhân. Chúng ta quá may mắn, trong lúc nguy cấp vậy mà đụng phải một vị cao nhân. Vương Hữu Đức ngẩng đầu nhìn một chút giữa trời mặt trời rực rỡ, quay đầu nhìn một chút đường núi gập ghềnh, một tay bưng bít lấy trái tim sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Vân Tùng tranh thủ thời gian cho hắn ấn huyệt nhân trung. Lão Vương, chịu đựng, ngươi thế nào? Vương Hữu Đức mắt trợn trắng liều mạng đẩy hắn tay, biểu lộ dữ tợn, miệng há mở có bọt máu chảy ra ngoài. Vân Tùng trong lòng trầm xuống tranh thủ thời gian đoạt lại kiếm gỗ đào. Nói, quỷ bám thân, ngô, không phải, dừng tay, Vương Hữu Đức ấp úng kêu thảm. Vân Tùng thu tay lại, Vương Hữu Đức che miệng ngồi xuống, mặt béo ủy khuất, tiểu chân nhân tại hạ vừa nãy là dọa hung ác, tâm thần căng đến thật chặt. Đột nhiên chạy thoát giữa lưng bên trong đại hỉ, kết quả không chịu đựng lấy cái này kinh hãi mừng rỡ trùng kích, một hơi không tỉnh lại. Cũng là ngươi biểu lộ như thế như vậy dữ tợn. Vân Tùng cảnh giác vấn, ngươi véo chúng ta bên trong véo quá ác, tại hạ răng cửa kém chút để cho ngươi cho véo xuống tới. Hắn đưa tay sờ người bên trong, trên ngón tay có huyết, thương yêu hắn hít vào khí lạnh. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi trong miệng thế nào còn phun máu ra ngoài bọt đây? Vương Hữu Đức bất đắc dĩ nói, tại hạ đằng trước cực sợ, trong thôn muốn gọi nhưng sợ liên lụy tiểu chân nhân cho nên lại không dám gọi, đành phải gắt gao cắn đầu lưỡi cố nén, kết quả đem đầu lưỡi cắn nát. Hắn duỗi ra mập đầu lưỡi đến, đầu lưỡi còn đang đổ máu. Vân Tùng nhìn hắn không có sao, thuận dịp cởi đạo bào tới vặn nước. Mặt trời chói chang, gió núi vù vù, quần áo khô rất nhanh. Cái này khiến hắn đột nhiên phát hiện một cái chỗ không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó vấn Vương Hữu Đức, hiện tại giờ nào? Vương Hữu Đức tùy ý nói ra, nhiều lắm giờ thìn a, Vân Tùng không biết giờ thìn là lúc nào. Hắn nói ra, chúng ta là buổi sáng rời đi đạo quan, sau đó thời gian không bao lâu đụng phải chặt đầu thôn. Chúng ta tại chặt đầu thôn dừng lại thời gian cũng không dài a. Vì sao từ trong thôn ra ngoài sau chính là giữa trưa? Vương Hữu Đức ngẩng đầu nhìn mặt trời. Hai người đều ngẩn ra. Chỗ nào có vấn đề? Phía trước trên sơn đạo vang lên mơ hồ tiếng bước chân. Hai người cảnh giác nhìn lại. Sơn ven đường bên trên xuất hiện cái cao lớn mập mạp hán tử. Trưởng chính là cái lỗ tai lớn đầu to, cổ thô ngắn, tay dài chân dài, lưng như bàng, eo tựa như thùng xăng. Cả người tại trên sơn đạo chạy cùng một bao tải to tại tung bay tựa như. Hắn không riêng gì cái đầu lớn, còn đặc biệt mập mạp. Hai má thịt hướng xuống rủ xuống, trước ngực thịt cũng hướng xuống rủ xuống. Lão đại một đầu hán tử tại trên sơn đạo vậy mà sửng sốt chạy ra sóng lớn mãnh liệt mùi vị. Cái quái gì cao nhân? Vương Hữu Đức nhìn thấy hắn về sau kêu lên, nguyên lai là cái này đại bổn tượng. Mập hán tử thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy hai người về sau câu nệ kiến lễ, sau đó nói thầm, ta ở phía dưới nghe thấy có người kêu thảm, tưởng rằng ai té bị thương đi đứng thuận dịp tới xem một chút. Nguyên lai là Vương lão gia. Vương Hữu Đức đối mặt Vân Tùng khúm núm, đối mặt cái này mập hán tử lại là trọng quyền xuất kích. Ánh mắt hắn nhất sâu, cánh tay hất lên, quát, ngươi cái này cái quái gì nói nhảm nói bừa bãi. Cái gì gọi là tưởng rằng ai té bị thương đi đứng, nguyên lai là Vương lão gia. Ngươi là nói ta té bị thương đi đứng? Mập mạp hán tử rụt rụt đầu to không nói. Hai cánh tay hung hăng ở trên người vải rách phim bên trên xoa. Vân Tùng không nhìn nổi. Thuận dịp khoát tay nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ. Ngươi đừng vội lấy run uy phong. Chặt đầu thôn còn tại chúng ta sau lưng đây. Nghe được chặt đầu thôn, danh tự. Vương Hữu Đức lập tức trung thực. Vân Tùng vấn Vương Hữu Đức. Ngươi biết vị này mập lão ca. Vương Hữu Đức nói ra. Không dám lừa gạt tiểu chân nhân. Người này tên là Đại Bổn Tượng. Là chúng ta lão trấn danh nhân. Hắn từ bé có thể ăn có thể uống. Cùng một như heo. Ăn trừ cây cỏ uống nước sông đều có thể trưởng thịt. Cho nên trước kia gọi đại phì chư. Về sau hắn càng dài càng đại. Có đi thiên trúc làm qua mua bán người trở về nói. Hắn dáng dấp cùng thiên trúc voi một dạng. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Được rồi. Người biết là được. Tiểu đạo cũng không phải xét sổ gia đình cảnh sát. Cảnh sát. Tiểu chân nhân nói là tuần cảnh. Những cái kia chân thúi tuần. Vương Hữu Đức hỏi. Vân Tùng không để ý tới không hỏi hắn. Mà là nhìn về phía Đại Bổn Tượng. Ngươi có biết hay không đi ở con đường núi này bên trên sẽ đụng tới chặt đầu thôn. Đại Bổn Tượng ồm ồm nói. Ân. Vân Tùng hỏi lại. Vậy ngươi tới cái này trên núi làm gì? Đại Bổn Tượng đem sau lưng treo búa móc mà ra. Vân Tùng cho là hắn muốn làm hung. Hắn lại nói. Đốn củi. Vương Hữu Đức ở bên cạnh nói bổ sung. Đại Bổn Tượng ăn nhiều lắm. Cho nên suốt ngày phải lao động kiếm lời khẩu phần lương thực. Hắn cái quái gì sống đều cạn. Đốn củi, mở đường, xây nhà, đưa ma, chấm ngoặc kép. Vân Tùng cổ quái hỏi. Người tại trên núi đốn củi. Từ chưa từng gặp qua chặt đầu thôn. Căn cứ Vương Hữu Đức nói tới. Gặp được chặt đầu thôn muốn mạng sống phải dâng lên tam sinh thịt đốt hương hóa vàng mã cầu nguyện. Cũng là Đại Bổn Tượng xuyên y phục quần rách mướp. Nói là y phục quần đều cũng cất nhắc hắn. Quả thực là khoác trên người buộc chung một chỗ vải rách phim. Loại người này như thế cũng không giống là có thể mang theo trong người tam sinh thịt dáng vẻ. Đại Bổn Tượng nói ra. Dương khí vượng, hỏa lực tráng, không hội ngộ bên trên. Ta liền dương khí vượng hỏa khỏe mạnh cường tráng. Còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau. Vân Tùng trước tiên nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo thanh tâm quả dục bây giờ còn đồng tử thân. Vậy dĩ nhiên cũng là dương khí vượng hỏa lực tráng người. Đại Bổn Tượng nhìn về phía Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức há hốc mồm. Nhất thời không nói chuyện. Vân Tùng bất mãn nhìn xem hắn nói ra. Vương thí chủ, ngươi về sau muốn kiềm chế tình cảm muốn rèn luyện. Bất quá lần này chúng ta đụng tới chặt đầu thôn nên cùng ngươi trước đó bị quỷ ép sự tình có quan hệ. Hiện tại quỷ mặc dù bị tiểu đạo tiêu diệt, nhưng âm khí hoặc nhiều hoặc ít ở trên thân thể ngươi còn có lưu lại. Vương Hữu Đức tranh thủ thời, gian chắp tay nói, còn xin tiểu chân nhân chỉ điểm sai lầm. Vân Tùng rút ra phất trần bỏ rơi một lần, nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, việc này không vội vã. Cái kia, Đại Bổn Tượng, người nơi này có gì ăn hay không? Tối hôm qua tam sinh thịt ăn không nhiều. Kinh qua một đêm tiêu hóa tăng thêm buổi sáng không ăn bữa sáng còn bị dầm mưa một đường. Hắn lại đói. Đại Bổn Tượng không nói lời nào. Thân thủ che ngực lớn. Cũng không phải muốn ăn sữa của ngươi. Dù cho muốn ăn ngươi có sao. Vương Hữu Đức trừng mắt. Chân nhân vấn chính là ăn. Có ăn nhanh lên cầm mà ra. Đại Bổn Tượng bất đắc dĩ lấy ra cái túi. Nói. Chỉ có trên đường tìm quả đào. Vân Tùng mấy ngày nay ở trên núi ăn quả đào ăn thổ. Nói ra, được a, trước cho tiểu đạo mấy cái quả đào lót dạ một chút. Sau khi xuống núi để cho Vương thí chủ thỉnh hai ta thống thống khoái khoái ăn một bữa. Đại Bổn Tượng mở to hai mắt nhìn. Vương Hữu Đức ngẩn người. Hậm hực nói, xuống núi nhà ta ăn lớn tiệc. Đại Bổn Tượng lập tức cung kính đem quả đào đưa lên. Vân Tùng không chê bẩn. Tranh thủ thời gian mở gặm, hắn là thật đói bụng. Vương Hữu Đức nhìn lo lắng, tiểu chân nhân, cho tại hạ chia một cái. Tại hạ từ tối hôm qua đến bây giờ giọt nước không vào a, à, không cái bụng ăn quả đào không tốt. Tổn thương dạ dày, thận hư. Vân Tùng giải thích cho hắn đạo. Chờ ngươi uống nước xong lại ăn. Có đại bổn tượng dẫn đường. Bọn họ đường xuống núi phá lệ thông thuận. Vân Khởi Sơn phạm vi rất lớn. Hai người lúc trước đã chạy một mảng lớn đường núi. Nhưng muốn từ trên núi đi đến trên trấn còn phải cần nửa ngày thời gian. Đại bổn tượng dọc theo đường thả đánh trói hảo củi khô. Hắn một đường đi trở về nâng lên củi trống. Cuối cùng cùng con kiến dọn nhà tựa như trên lưng khiêng một đống lớn. Đường núi thật không tốt đi. Vân Tùng đi một đường mệt mỏi trực xuyễn thô khí. Thể trạng thậm chí ngay cả Vương Hữu Đức đều cũng so ra kém. Vương Hữu Đức ánh mắt nhìn hắn khá là quái dị. Vân Tùng làm ra vẻ không nhìn thấy. Chính là ngẫu nhiên thấp giọng cảm thán một lần. Tiền con mắt quả nhiên lợi hại. Tối hôm qua phá vây may mắn thành công. Khó tránh khỏi tổn thương nguyên khí nặng nề. Chặt đầu thôn có gì đó quái lạ. Cuối cùng gian phòng kia mà ra tà ma mặc dù bị ta với vô ảnh im ắng trưởng tâm lôi chấn phục. Nhưng để cho nội thương liên tiếp gặp tai nạn. Nói lên chuyện này, hắn lén lén lút lút từ trong ngực sờ mà ra một cái tân tiền bạc. Tổng cộng 15 cái. Tất cả đều là màu đen. Mỗi cái phía trên đều viết tụ âm đan một viên. Loại này tụ âm đan là đồ tốt. Riêng biệt cho lén lút tu luyện sử dụng. Ăn được một viên liền có thể tăng thêm một năm tu vi. Biết rõ những tin tức này về sau Vân Tùng vô cùng vui sướng. Hắn có thể cho Lộc Lô Thủ ăn. Lộc Lô Thủ tu vi gia tăng về sau liền có thể chạy nhanh hơn. Từ giữa trưa đi đến buổi chiều. Lại là lúc trạng vạng tối. Đường núi rốt cục đi đến cuối cùng. Một con sông lớn sôi trào mãnh liệt từ trong núi giết ra. Bọt nước cuồn cuộn. Nước sông xanh biếc. Gió núi từ mặt sông thổi qua. Mang theo gió trở nên thủy nhuận ôn hòa. Vân Tùng tắm gió mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy Vân Khởi Sơn bên trên khe rãnh thanh u. Dãy núi núi non trùng điệp. Xa xa nhìn tới phía trước bờ sông có một mảnh khoáng đạt vùng núi. Vùng núi bên trên mọc ra đông đảo cây liễu, cây hoàng dương, quốc hòe, quế hoa thụ chờ một chút. Bóng cây bên trong có lởi đường cùng lầu gỗ nhà đá. Bởi vì ở vào sơn thủy bên trong, nơi đó vô luận đạo lộ hay là phòng ốc đều phải dựa vào núi nhân thể. Xuôi dòng mờ, cái này khiến cho đạo lộ thiên mạch tung hoành, phòng ốc thiên hình vạn trạng. Có núi có nước tự nhiên có hoa cây cỏ ganh đua sắc đẹp. Cũng có người xa như nước chảy. Lúc này chính vào trạng vạng tối hảo thời gian. Trên đường người đến người đi. Châu ngựa thông hành. Người ở vị nồng hậu dày đặc. Ở trên núi ở quá vài ngày rốt cục trở lại nhân gian. Vân Tùng rất là kích động. Vương Hữu Đức càng là kích động. Hắn chú ý tới Vân Tùng tụ tinh hội thần ngóng nhìn thôn trấn. Cũng không biết đối phương là ở thông qua thôn trấn người đi đường mặc quần áo phong cách cùng nhân. Văn hoàn cảnh để phán đoán niên đại. Còn tưởng rằng đây là đang xem phong thủy. Thế là hắn liền hỏi. Tiểu chân nhân ngài xem chúng ta vị trí này có thể quan sát trấn chúng ta từ toàn bộ. Ngài có thể hay không từ phương diện phong thủy kiểm kê một hai. Phong thủy. Ta hiểu cái giám phong thủy. Vân Tùng đang muốn cự tuyệt. Nhưng hắn nhìn một chút thôn trấn về sau nghĩ tới một đoạn từ. Nói ra, cái kia tiểu đạo thì bêu xấu. Bổn trấn phong thủy cực dai. Người nhìn nó bốn bề toàn núi. Cái này để kim bổn hiến thụy. Phía trước trong thủy tạ đường. Về sau gối kinh sơn thúy ngọc. Đông dương hoa đình hạc mái hiên. Tây có thanh long ẩn núp. Như thế phong thủy, đang cùng phong sinh thủy khởi chi tượng. Nên đinh tài lượng tụ. Vương Hữu Đức lại dùng sức vỗ tay, đồng thời hỏi, có thể hay không thỉnh tiểu chân nhân cho thuyết minh một hai. Đại bổn tượng đi theo vỗ tay, đi theo hỏi, lúc nào khai tiệc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.